Chương 1086, Hóa thành thiên quỷ. 1086 Thái sơ, bản nguyên, trưởng thành, vạn vật, đối lập, tịch diệt lục đại thánh lực trên hư không ngưng kết, như là sa ưu viên sáng chói hỗn độn tinh thần bình thường, đem đầu kia to lớn cương thi, tính cả cương thi trên đỉnh đầu không mặt nữ tử bao phu ở bên trong. Giờ khắc này, Lục Vân bọn hắn sa ưu cái khí tức trên thân tăng lên điên cuồng, cuối cùng đã tới, đồng thời siêu việt phàm cảnh lục giai cấp độ này. Trung quanh, vô số hỗn độn sinh linh sắc mặt trở nên dị thường đặc sắc. Bọn hắn sa ưu cái đây là có chuyện gì? Lục đại thánh cung thánh tử cùng thánh nữ cũng đều hai mặt nhìn nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được chấn kinh. Thật mạnh trận pháp, bọn hắn sa ưu cái vờ ơ y ma đem lục đại thánh lực vinh uy một thể hoa hoàng thị nhìn xem đem cương thi bao vây lại sáu người, lẩm bẩm nói. Phàm cảnh sinh linh, cũng không nhập bọn hắn những này trí cường giả chi nhãn, cho dù là có được thành tựu trí cường giả tiềm lực người, không trở thành trí cường giả. QNZ vĩnh viễn không có bị nhìn thẳng vào tư cách. Nhưng là giờ khắc này, lục ngự thiên tuyệt trận thành trận giờ khắc này, liền xem như trí cường giả tâm linh đều bị chấn động rồi. Lục ngự thiên tuyệt trận cách cục thật sự là quá lớn, nếu là tòa trận pháp này, từ lục đại trí cường giả thi triển đi ra chỉ sợ lập tức liền có được siêu thoát hỗn độn lực lượng. Nhưng là hiện tại, ai cũng biết đây là nói mơ giữa ban ngày, tuyệt đối không chuyện có thể xảy ra. Thi triển lục ngự thiên tuyệt trận, không chỉ là cờ ơn ở lục đại trí cao thánh lực, càng cần hơn tâm linh phía trên thân mật vô gian phối hợp, hiện tại lục đại thánh cung bên trong, tuyệt đối tìm không ra dạng này sáu người. Lục đại thánh cung, từng người tự chiến, cái này vô số cái hỗn độn kiếp đến nay, bọn hắn vì tranh đoạt trong hỗn độn tân sinh trí cường giả, cũng không biết đánh bao nhiêu lần. Dưới mắt, nơi này sa ưu cái thánh tử cùng thánh nữ lẫn nhau ở giữa thái độ, đã nói hết thảy, đồng thời, QNZ đại biểu lục đại thánh cung chi chủ thái độ. Hiện tại, Lục Vân bọn hắn 6 người có thế thi triển ra lục ngự thiên tuyệt trận, cái này tại cái này sa ưu cái thánh tử thánh nữ trong mắt, đơn giản chính là một cái kỳ tích. Đương nhiên, QNZ đúng là như thế, dù hoặc nhiên mới không có đem lục ngự thiên tuyệt trận này giao cho đối lập thánh cung. Nếu là lục ngự thiên tuyệt trận đến đối lập thánh cung trong tay, như vậy kết quả duy nhất chính là bị vĩnh viễn phong ấn. Vĩnh thế không thấy ai nhờ mặt trời y ta thấy được một cái không có mặt nữ nhân. Đột nhiên, trong mắt của Ngụy Nguyên, hiện lên một đạo lục sắc quang hoa, hắn lông mày có chút nhăn lại, thật mạnh sắc ý, nữ nhân kia muốn đi qua rồi nàng dám đến, liền đi hệ tờ nàng du hoặc nhiên ha ha cười nói, vừa rồi giết chết cái kia đại địa thánh địa tiểu thiên tài đồ vật chính là nàng a vừa vặn mượn nàng đến tế trận không chỉ là Ngụy Nguyên thấy được, giờ khắc này, lục ngự thiên tuyệt trận bên trong. Tất cả mọi người có thể nhìn thấy cái kia không mặt nữ tử. Giết sáu người liếc nhau, sau đó từ sa ưu cái phương hướng giết tới. Như là sa ưu viên sáng chói đại tinh, từ sa ưu cái phương hướng đập xuống, từng đạo quang hoa chói mắt lưu chuyển, đem vùng hư không này đều bắt đầu phong tỏa. Đầu kia cương thi bắt đầu ga ho the tờ, nó dây rủa lấy muốn đứng dậy, nhưng lại bị nó trên đỉnh đầu cây kiếm kia, gắt gao đóng ở trên mặt đất. Nguyên bản hướng phía lục ngự đánh tới không mặt nữ tử, giờ khắc này xinh xinh ngừng lại. Khuôn mặt của nàng hướng phía Lục Vân, sau đó trong tay của nàng, nhiều hơn một chì bù tờ ve. Bù tờ ve ngòi bút, còn nhỏ xuống lấy một giọt máu một dạng mực. Sau một khắc, không mặt nữ tử tay giơ lên, dùng bù tờ ve tại trên mặt của mình họa. Sau đó, một tấm nhìn qua dị thường vụng về ngũ quan, xuất hiện tại khuôn mặt của nàng phía trên, giống như khóc giống như cười. Chính sâu kín nhìn qua Lục Vân. Cái gì giờ khắc này, Lục Vân xinh xinh ngừng lại, ánh mắt của hắn trừng lớn, khó có thể tin nhìn xem thời khắc này không mặt nữ tử. Thiên quỷ năm người khác nhìn thấy nữ tử này trên gương mặt ngũ quan, sắc mặt đồng dạng đại biến. Đây mới thực là thiên quỷ, cũng không phải cái quỷ tổ kia làm ra gà mở thiên quỷ có thể sánh được. Thiên quỷ là cái gì, không có người biết được, tại thần thoại thiên địa trước đó, trong hỗn độn liền lưu truyền thiên quỷ truyền thuyết. Mà bây giờ, Lục Vân bọn hắn 6 người, tựa hồ đang chứng kiến lấy một con thiên quỷ sinh ra. Dừng lại, mau dừng lại, Lục Vân nhìn xem nữ tử trên gương mặt cái kia như khóc như cười mặt quỷ, lớn tiếng gầm thét lên, ta có thể giúp đem hồn phách phục hồi như cũ nhưng ngươi nếu là biến thành thiên quỷ, hết thể liền đã trễ rồi. Tại tiên giới thời điểm, Lục Vân thường xuyên cùng thiên quỷ liên hệ, nhưng là so với trước mắt thiên quỷ, tiên giới đám kia thiên quỷ căn bản chính là một đám tiểu hài tử mà thôi. Căn bản là không thể so sánh nổi. Không mặt nữ tử tựa hồ không có nghe được Lục Vân mà nói một dạng, nàng cái kia như khóc như cười mặt quỷ, chính một mặt hai hoán nhìn xem Lục Vân. Hoa đột nhiên, một tiếng rít chói tai từ trong miệng của nàng phát ra, một đạo sóng âm, đã hóa thành thực chất gọn sóng, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Thiên quỷ giờ khắc này, tất cả mọi người thấy được không mặt nữ tử biến thành thiên quỷ, Lục Đại Thánh Cung Thánh Tử cùng Thánh Nữ một lần nữa hiện ra pháp tướng thiên địa. Mà cửu đại thánh địa cường giả cũng đều không tiếp tục cẩn giấu, từ âm thầm đi ra, bọn hắn đều vô cùng khẩn trương nhìn xem đầu kia đột nhiên hiện hóa ra ngoài thiên quỷ. Thiên quỷ bị Lục Ngự Thiên Tuyệt trận vây quanh ở trung ương, nhưng là trên người nàng cái kia kinh khủng mà để cho người ta kinh dị khí tức, lại càng nồng đậm, liền xem như những cái kia thánh nữ cùng thánh tử sắc mặt đều hơi trắng bệnh. Nàng đã biến thành thiên quỷ rồi đi hệ tờ nàng ngụy nguyên lớn tiếng gầm thét lên, trên người hắn. Tịch diệt thánh lực đột nhiên đề cao một cái cấp độ, tịch diệt thánh cung chủng loại đại thần thông từ trên người hắn phóng xuất ra. Mà bây giờ, những đại thần này thông đô hóa thành một bộ phận của Lục Ngự Thiên Tuyệt trận, tương đương với tòa đại trận này uy năng, đạt được mặt khác ngũ đại thánh lực duy trì. Trong một chớp mắt, giữa hư không tựa hồ nở rộ lên một đóa đóa hoa màu đen, đem trọn cái hư không đều chiếu trở thành một mảnh màu đen. Đóa này đóa hoa màu đen mà nói, giống như một đạo đạo màu đen lưỡi đao bình thường, hung hăng hướng phía đầu thiên quỷ kia chém đi qua. Thiên quỷ rất mạnh, nhưng là hiện tại, nàng lại bị nơi này thí luyện quy tắc hạn chế gắt gao, chỉ có phàm cảnh lục giai lực lượng. Ngay tại cái kia màu đen hoa tiếp cận thiên quỷ một sát na, thân thể của nàng đột nhiên tàng ra, hóa thành một tấm to lớn mặt quỷ, khắc ấn ở giữa không trung, như khóc như cười nhìn xem sáu người. Cái kia tịch diệt thánh lực biến hóa ra đóa hoa màu đen. Tại đụng chạm lấy chương này, mặt quỷ trong nháy mắt liền hóa thành cho bụi. Ngụy Nguyên biến sắc, một tia vết máu từ khóe miệng của hắn chảy ra. Giữa không trung, thiên quỷ mặt quỷ đột nhiên hé miệng, một đạo tinh hồng sắc dòng lũ từ trong miệng của nàng chảy ra. Đạo này dòng lũ bên trong ẩn chứa đủ loại tâm tình tiêu cực, tuyệt vọng, sợ hãi, tinh thần sa sút tại những này tâm tình tiêu cực xuất hiện trong tích tắc, anh lạc, lập tuyết, vọng thương, du hoặc nhiên. Ngụy Nguyên năm người trên mặt chính là hoàn toàn trắng bệnh, một loại muốn nôn mửa dục vọng từ trong lòng của hắn nổi lên. Vừa rồi, nhận trùng kích Ngụy Nguyên, tại thời khắc này thậm chí có một loại tự sát xúc động. Nhưng là sau một khắc, Đu Loa Y Na Y tâm tình tiêu cực đống nhiên tiêu tán, Lục Đại Thánh Cung Thánh Tử cùng Thánh Nữ Pháp Tướng Thiên Địa đã giáng lâm, đem bọn hắn bảo hộ ở sau lưng. Các ngươi xa u cái đi dẫn động cây kiếm kia. Đi hệ tờ đầu kia cương thi đầu thiên quỷ này giao cho chúng ta. Hoa Hoàng thị lập trên hư không, tay áo đồng bền, giờ khắc này, nàng cái kia tuyệt thế phong thái nhìn một cái không sót gì. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.